ඊරාගරත්තානුපතංති සෝතං සයංකතං මක්කටකෝවජාලං ඒතම්පි චෙත්වානවදන්ති ධීරා අනපෙක්ඛිනෝ සබ්බ දුක්ඛං පාය. Those who are infatuated with lust fall back into the stream, as does a spider into the web spun by itself. This too the wise cut off and wander with no longing, released from all sorrow. Pháp Cú câu 347. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện sa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi khổ không màng.